Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thời di thế dịch. Ở đây người quen ai chẳng biết Tần Minh, Vương Thải Vi, Thôi Dung Hòa, Lý Thanh Hư phòng bốn người quan hệ vi diệu. Bốn người bọn họ tựa hồ còn không có cùng tập hợp một chỗ qua, có người thần sắc không hiểu. Chậm đợi trò hay mở màn. Nếu không ngươi đi trước đi. Lư Chính Nhất đối với Tần Minh nói nhỏ, có một số việc nói ra liền tốt. Trịnh Mậu Trạch đi tới, Tráng Kiện đại thủ khoác lên Tần Minh đầu vai, lộ ra thân cận mà trượng nghĩa. Hắn chăm chú mở miệng, ta nghe nói 2 năm trước ngươi thụ thương, bất quá là một trận hiểu lầm. Ta một hồi cùng Lý Thanh Hư trò chuyện dưới, cái kia nguyên bản liền chuyện không liên quan tới ngươi, một đám người quen biết chuyện quá khứ. Lý Thanh Hư rất sớm đã nhận biết Vương Thải Vi, mà Vương gia lại cùng Thôi gia thông gia. Vị quý nữ kia từng cùng Tần Minh cùng dạo, có thể Thôi Dung Hòa mới là chính chủ, dính đến thế gia ngàn năm. Lại thêm quan hệ phức tạp như vậy, nếu như truyền đi, khẳng định sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ người bình thường thích nghe ngóng đề tài câu chuyện, cho. Dù là ở đây bạn cũ, cũng kìm nén không được trong lòng, bát quái hỏa, rất muốn nhìn xem xét bốn người gặp nhau lúc hình. Ảnh, Lư Trinh Nhất, Trần Băng Nghiên còn tốt, phía sau chạy đến mấy người. Năm đó cùng Tần Minh vãng lai không nhiều, dạng này không quen người liền không có cái gì che giấu. Ánh mắt lửa nóng, vô cùng chờ mong chờ lấy nhìn một trận nhất định không thể diện náo nhiệt, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Trịnh Mậu Trạch như thế thân cận đưa tay khoác lên đầu vai của hắn. Nói cái gì giúp hắn, kỳ thật muốn ngăn, không để cho hắn đi. Đại Trịnh, đã ngươi chuyện xưa nhắc lại, ta cũng thuận tiện nói rằng, bảo đệ ngươi gần nhất rất sinh động, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Cho người ta ám chỉ, không biết là muốn tìm người diệt trừ ta, vẫn là phải đem Thôi Dung Hòa dẫn xuất thế ngoại chi địa. Từ đó gây bất lợi cho hắn, huynh đệ ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Minh cứ như vậy trước mặt mọi người nói ra, tình huống như thế nào? Một chút phương ngoại môn đồ kinh dị, cái này còn dính đến Thôi Dung Hòa. Ngay cả một chút không quen biết thiếu niên nam nữ đều nghiêng đầu trông lại, Trịnh Mậu Trạch có chút hối hận, tiểu tử này dù là bị người một gậy từ đám mây đánh rơi vào vũng bùn. Trong lòng đồ vật vẫn không thay đổi, vẫn như cũ không dễ chọc, Tần Minh, ngươi không nên nói lung tung. Hắn không còn lấy chiêu tức tâm thái mở miệng, sắc mặt hơi lạnh, loại sự tình này thật không thể để cho người truyền bậy. Tần Minh chỉ là vì đáp lễ. Có một số việc chạm đến là thôi tốt nhất, trong lòng của hắn thở dài. Kỳ thật cũng không muốn cùng đám người này trùng phùng, hiện giai đoạn. Hắn căn bản không muốn tiếp xúc cái vòng này, hắn chỉ là tới nơi đây gặp Lăng Hư. Bẩm báo ngữ tước điểu huynh điểu đệ thu tập được tin tức mới nhất. Nói xong chính sự lập tức liền sẽ rời đi, ai có thể nghĩ tới. Một đám người phương ngoại cứ như vậy tức thời xuất hiện, nhìn thực sự có chút xảo. Tần Minh hoài nghi, có ít người phải chăng cố ý tới đây cản trở Lăng Hư. Hắn ý thức đến, nước ao này có chút sâu, lại tương đương đục ngầu. Nếu như phương ngoại chi địa một ít người tại trèo chống Hoàng Kim Đạo. Như vậy đêm nay có chút khó khăn. Tần Minh trở về Hắc Bạch Sơn dự tính ban đầu. Chỉ là muốn giải quyết Kim Kê lĩnh còn sót lại tai họa ngầm, cùng bảo đảm song thụ thôn không có chuyện. Hắn không muốn cuốn vào trước mắt phức tạp cục diện bên trong. Đây cũng không phải là hắn có khả năng bước chân nguy hiểm địa giới. Ngươi nếu có sự tình sớm đi, vậy ta đưa ngươi một chút. Trần Băng Nghiên nhìn về phía Tần Minh, gấp cái gì? Bằng hữu cũ khó được tụ lại. Tăng Nguyên mở miệng cười, trước đó không nói lời nào, Tần Minh thật sâu nhìn hắn một cái. Lúc trước hai người quan hệ cũng tạm được, bây giờ lại giống như Trịnh Mậu Trạch, muốn ngăn hắn rời đi, người ở chỗ này biết. Bây giờ Tăng Nguyên cùng Lý Thanh Hư quan hệ tâm đầu ý hợp, còn có mấy cái không tính rất quen thuộc. Gương mặt đều là tại yên lặng nhìn, mặc dù biết Tần Minh tiên duyên đã đứt, nhưng cũng sẽ không nông cạn mà tiến lên bày cái gì tư thái. Chỉ là muốn nhìn tiếp xuống, bốn người cùng đài, hình ảnh, nơi xa. Lăng Hư hướng bên này trông lại, nói, Tiểu Tần, ngươi cần phải đi, tối nay nhân thủ khan hiếm, ngươi còn phải đi một chuyến nữa, Tần Minh ứng thanh. Sau đó, đối mặt ở đây người quen, nói, các vị, chỗ chức trách, ta phải đi trước, Trịnh Mậu Trạch. Tăng Nguyên mặc dù muốn cho hắn lưu lại, ôn chuyện, nhưng cũng không dám đi làm tức giận một vị thành chủ, huống chi là Lăng Hư dạng này, chữ đen, hiển hách người, đưa tiễn Tiểu Tần. Lăng Hư ngoác, nơi xa một tên nam tử áo xám nhanh chóng đi tới, đứa nhỏ này không sai. Ta cũng đưa tiễn hắn đi, mèo ly hoa mở miệng, cóng xích kiếm, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi đầu đi thẳng về phía trước, Tần Minh biết. Ngay cả mình đều có chỗ suy đoán, Lăng Hư bọn người khẳng định hiểu hơn, người phương ngoại xuất hiện không phải trùng hợp, có người chính là ở đây chờ hắn, cao ba thước mèo ly hoa đi vào ngoài trấn về sau. Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, tại phụ cận tìm kiếm, rất nhanh nó đem một vị cả người là máu người áo đen mang ra cánh rừng, chúng ta bị người chặn giết. Phụ cận có người tại tiếp ứng Hoàng Kim Đạo, bọn hắn đại khái sẽ đi đường này. Người áo đen suy yếu cáo chi, muốn động thủ, người tiễn hắn rời đi. Mèo ly hoa quay người đối với theo tới người áo xám nói ra, Tần Minh không có gì chần chờ. Lập tức đem xích ưng kêu gọi tới, nhảy lên, loại thời điểm này, hắn không đàm phán cái gì lưu lại ra một phần lực. Không cần thiết chút nào, nhiều cái nhiều người một vũng bùn máu mà thôi. Đỉnh cấp chiến đấu tự nhiên muốn do cao tầng mặt cường giả tham dự, người áo xám đứng tại một cái. Hình thể ít hơn, nhưng tinh khí thần lại càng mạnh mãnh cầm màu bạc trên lưng. Hộ tống Tần Minh rời xa ngân đằng trấn khối khu vực này, keng. Bóng đêm đen kịt dưới, cái kia liên miên trong sơn phong. Lại vang lên xuyên phá mây xanh tiếng chuông sóng sau cao hơn sóng trước. Tại cái kia như mực nhuộm dần trên ngọn núi lớn, sương mù tím bốc hơi, chuông vang không ngừng bộc phát, giống như thiên quân vạn mã tại trùng sát, nào giống như là một tổ chuông nhạc. Khuấy động lên năng lượng thần bí, phong tỏa dãy núi kia, mãnh cầm màu bạc bên trên nam tử áo xám quay đầu. Có chút khẩn trương, mật thiết chú ý, đại chiến có phải hay không bạo phát? Các ngươi nhân thủ không phải rất sung túc? Tần Minh hỏi, chủ yếu là không biết phương ngoại chi địa đến tột cùng là một nhà hay là hai nhà. Đang ủng hộ Hoàng Kim Đạo, nam tử áo xám nhíu chặt lông mày đáp lại, vậy ngươi trở về đi. Không cần phải để ý đến ta. Cao thủ căn bản sẽ không phản ứng ta như vậy tân sinh già. Tần Minh nói ra, Lăng thành chủ để cho. Ta đưa ngươi, người áo xám trần chờ. Tần Minh thúc giục, ta đối với Hắc Bạch Sơn vùng đất này không gì sánh được quen thuộc. Ngươi yên tâm trở về, ta không có vấn đề gì, tốt. Người áo xám tâm thần có chút không tập trung, lo lắng cho mình bên này nhân thủ không đủ. Cuối cùng xuất hiện vấn đề lớn, ngân đằng trấn, một chút người phương ngoại đều tại nhìn ra xa núi xa. Có người mở miệng, Lăng thành chủ, ai tại gõ chuông, ta thế nào biết, tĩnh tâm lắng nghe là đủ. Lăng Hư đáp lại, cùng Hoàng Kim Đạo có liên lụy cao thủ không bình tĩnh. Bản ý là đến cản trở Lăng Hư, chưa từng nghĩ đối phương cũng nghĩ ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn. Có người khác muốn chém Hoàng Kim Đạo thủ lĩnh, khấu thủ CS, S không quan hệ. Mấu chốt là, có nhiều thứ đến giao ra, không có khả năng sa sút ở trong tay người khác. Do đường ngữ tước bay trở về, rất là lo lắng, nói, tình huống không ổn, ta nhìn thấy một cái tốc độ phi hành cực nhanh xỏa điểu mang người đuổi theo. Tần Minh đứng ở trên ngọn núi nhíu mày. Thật là có người, nhớ thương, hắn. Rõ ràng, đại cao thủ căn bản không biết hắn là ai. Chướng mắt hắn thiếu niên như vậy, hắn nhẹ nhàng thở dài. Thời di thế dịch, lòng người khó dò. Tần Minh không có hướng Xích Hà Thành tiến lên. Hướng phương hướng ngược đi đường. Muốn tránh đi đợt này đầu ngọn gió. Chờ chút, ta đi đào cái bảo bối. Trên đường đi qua khu vực nào đó lúc, hắn nhớ tới cái gì? Để Xích Ưng trên một ngọn núi chờ đợi, hắn tiến vào một mảnh rừng rậm. Cẩn thận phân biệt sau bắt đầu đào đất, hắc bạch sơn khối khu vực này địa thế tương đối cao. Tuyết đọng hòa tan hơi chậm, đào sâu 2 mét dưới mặt đất còn mang theo vụn băng, may mắn không có hư thối. Tần Minh đem một cái còn đông lạnh lấy thỏ rừng xách ra, cẩn thận kiểm tra, cũng đều tốt biến hóa, tương phản, trên người nó tựa hồ còn bảo lưu lấy từng tia từng sợi tươi mát khí tức, đối với huyết nhục chi khu. Có ích vô hại, Tần Minh từ trong vùng đất lạnh lấy ra miếng vải rách, nó vẻn vẹn lớn cỡ bàn tay. Có sợi tơ kim loại bện ở trong đó, thêu lên vân vân. Hẳn là còn có hình vẽ khắc án, nhưng khối này vải rách quá nhỏ, nhìn không ra chủ thể là cái gì. Ngày xưa, hắn chém giết có thể vụ hóa thanh niên nam tử, đạt được khối này miếng vải rách. Đối phương từng mượn nó hộ thể cũng suýt nữa đào tẩu, nếu không có vấn đề gì. Vậy ta đã thu, Tần Minh cùng Xích Ưng lần nữa tụ hợp, ngữ tước từ đằng xa bay tới. Nói, nguôi rồi. Ta một chút điều huynh điều đệ bị buộc bất đắc dĩ. Phản bội ta, có chút tiểu huynh đệ ngay tại đảo ngược tìm kiếm chúng ta. Bị quản chế tại người phương ngoại thủ đoạn, bọn chúng không thể không theo, Tần Minh sắc mặt biến. Những chim tước này có thể trở thành hữu hiệu tin tức tiết điểm. Tác dụng to lớn, hiện tại thế mà bị người đảo ngược lợi dụng, tiến hắc bạch sơn. Tần Minh phân phó, hắn không có đi tìm Lăng Hư, Mèo Ly Hoa, bởi vì hắn biết bên kia nguy hiểm hơn. Xa xa đã nhìn tới ngân đằng trấn phương hướng xuất hiện trùng thiên kiếm quang màu đỏ, dán đầu kia. Sơn lĩnh bay, tiến về hoang mạc, Tần Minh giống như là tại xiếc đi dây, dẫm lên một chút khu vực nguy hiểm tơ hồng tiến lên, sau đó không lâu. Xích Ưng xông lên bầu trời đêm, mượn nhờ sương đêm che lấp hành tung, Xuyên Vân Hạc bị triệt để khống chế. Một mực tại phía sau đi theo, xong đời, gia hỏa này là truy tung hảo thủ, chúng ta trốn không thoát. Ngữ tước gấp, hậu phương, một cái Xuyên Vân Hạc tại dẫn đường, tốc độ thật nhanh, Tần Minh dương cung cài tên, phịch một tiếng. Bắn chúng Xuyên Vân Hạc một cái cánh, tuôn ra một mảnh huyết vụ, linh vũ tản mát, nó siêu siêu vẹo vẹo rơi về phía dưới, Tần Sơn chủ quả nhiên thiện lương. Trước mắt như này cũng không xuống tử thủ, cho ta Hạc kia huynh đệ lưu lại một mạng, ngữ tước nói ra, sau đó nó nói nhỏ, Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt, ta vậy, ngươi đi nhanh lên đi, Tần Minh phất tay. Vậy ta lại kiên trì một lúc, ngữ tước cắn răng một cái nói ra, một đầu mãnh cầm màu đen cùng đi theo. Phía trên đứng thẳng một đạo thước tha thân ảnh, hẳn là một cái nữ tử, Tần Minh lần nữa dương cung. Bắn ra mũi tên phi thường khủng bố, đánh sơ xác sương đêm, hướng về mãnh cầm màu đen đầu lâu mà đi, trong màn đêm. Nữ tử kia ngón tay óng ánh. Điểm ra một dải hào quang, lại bao trùm lực đạo to lớn mũi tên sát, người phương ngoại. Tần Minh con người hơi co lại, hắn thúc giục Xích Ưng. Nói, thêm chút sức, bay đến trong hoang mạc chúng ta mới có cơ hội. Không phải vậy rất có thể sẽ chết ở chỗ này, Nơi xa còn có một cái mãnh cầm, trên lưng nó nam tử ánh vàng rực rỡ. Là một tên kim giáp hộ vệ. Tần Minh biết, tối nay đêm có chút gian nan. Ngân Đằng trấn bên ngoài. Lăng Hư, mèo Ly Hoa đi xa, truy kích muốn lên núi người phương ngoại, tối nay thật là náo nhiệt a. Thiếu niên Vũ Y Lý Thanh Hư xuất hiện, cầm trong tay tím óng ánh gậy trúc, giày trắng không nhiễm bụi bặm, phiêu giật xuất trần. Hắn đến để không ít phương ngoại môn đồ ghé mắt, rất nhiều người cùng hắn chào hỏi, bởi vì biết hắn thật là tư chất ngút trời. Vừa rồi Thôi Xung Hòa thế thân, cái kia Tần Minh xuất hiện, Tăng Nguyên nói cho hắn biết, sau đó cười nói, không có gì tiên duyên. Hắn bước lên dựa vào thân thể biến dị đầu kia ngây ngô đường mới, rất khó tưởng tượng. Năm đó hắn cũng từng cùng chúng ta đi cùng một chỗ, bây giờ lại chỉ có thể mang theo một thanh nhuốm máu đại truy. Tại vùng đất xa xôi bôn ba, ta xem chừng lấy hắn hiện tại tố chất thân thể còn chưa đủ lấy chúng tuyển kim giáp hộ vệ ở trong, vây quanh Lý Thanh Hư mấy người tuần tự mở miệng. Một đêm này đối với Tần Minh tới nói rất gian nan. Sau lưng người truy sát càng ngày càng gần, Xích Ưng năng lực phi hành cực mạnh, nhưng làm sao sau lưng mãnh cầm biến dị số lần càng nhiều, Tần Minh không ngừng dương cung bắn tên. Hữu hiệu thấp xuống tốc độ của đối phương, nếu không sớm đã bị đuổi kịp, ta mũi tên sắt có thể tiêu hao lực lượng của nàng. Người này cũng không thể nghiền ép ta. Tần Minh có phán đoán, nhưng tình thế rất nghiêm trọng. Người phương ngoại này cấp độ không tính thấp, lại thêm càng xa xôi còn có cái thần bí khó lường kim giáp hộ vệ. Trước mắt đến xem, đại hung, gần nhất mấy ngày này, vì cái gì không có nhiều đến mấy trận thanh thế thật lớn sấm mùa xuân. Tần Minh chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng loại kia kinh khủng điện quang, không phải mỗi lần trời mưa đều sẽ có thiểm điện rơi vào lôi hỏa luyện kim điện. Rất nhiều thời điểm cũng chỉ là ở trên bầu trời ù ù vài tiếng liền xong việc, nếu là trốn qua kiếp này, tìm người đi lôi hỏa luyện kim điện dựng thẳng cây cao cao cột sắt, không tin dẫn không được lôi. Hắn biết cái này không thực tế, dám như thế hủy kim điện, Mạnh Tinh Hải đều được trước nện hắn một trận. Tần Minh chỉ là tại khát vọng lực lượng. Lần này nếu là có thể bình yên trở lại Xích Hà Thành, hắn nhất định phải đem Ninh Tư Tề cho hắn kỳ công. Còn có Mạnh Tinh Hải sắp đưa đến Hy Chân Điển Tịch, toàn bộ luyện thành, nhanh chóng tăng lên thể chất. Hoang Mạc đến, hắn lộ ra nét mừng, phía trước đen như mực, giống như thâm uyên, muốn nuốt mất hết thảy. Xích Ưng sợ hãi, không dám tiến vào, bởi vì hơi xâm nhập nó liền sẽ trở thành một cái mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy. Không có việc gì, tranh thủ thời gian hạ xuống, chúng ta sát mặt đất đi, Tần Minh phân phó. Phía sau mãnh cầm màu đen đột nhiên bộc phát ô quang, bắt đầu gia tăng tốc độ, lại so với bọn hắn còn trước hạ xuống mặt đất. Nữ tử kia nhảy xuống, ngăn trở đường đi. Tần Minh đứng tại trong hoang mạc, ném đại chùy, để cung tên xuống, chậm rãi rút ra phía sau Dương Chi Ngọc Thiết Đao, nói, không cho ta sinh lộ, đúng không? Hắn biết nữ tử che mặt rất đáng sợ, siêu việt trước kia giao chiến qua bất kỳ đối thủ nào. Trong chớp mắt, Tần Minh ra tốc, thi triển mạnh nhất Tiệt Thiên Đao ý, giống như đêm mưa giáng lâm, sấm sét vang dội, xé rách màn đêm. Hắn hướng về phía trước hoạch xuất ra mạnh nhất đao quang, liên nhập tuyển kim giáp hộ vệ tư cách cũng còn hơi có vẻ không đủ, cũng dám. Nữ tử che mặt nhẹ nhàng huy động tay phải, một mảnh kim quang bay ra, muốn giam cầm chiếc kia đen kịt đao sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh trong tay hắc đao đột nhiên rạn nứt, nước sơn chóc ra, trắng noãn đao thể lộ ra, hào quang sáng chói giống như là đại nhật tại đốt cháy, xua tan bóng đêm. Phù một tiếng, trong hoang mạc huyết dịch văng khắp nơi. Hết chương.